Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 169, 169. Chương 169 biến khéo thành vụng. Có quốc sư sau khi gật đầu, chứng minh trận đầu tỉ thí. Thủ đô phân hội tuyển thủ khấu núi tuyết thành công tiến vào tiếp theo chàng tỉ thí, còn thừa 7 chương phương thuốc phân biệt truyền lại đi. Xuống, mọi người đều lười đến đi xem lôi thành phân hội tuyển thủ phương thuốc. Di độc lôi thành hội trưởng vội vã tưởng nhìn một nhìn phượng nha đầu viết đồ vật mà khi phương thuốc mau truyền tiến lôi thành hội trưởng trong tay khi cánh thành lão đông tây lập tức cướp đi. Thế nhưng truyền tới quốc sư đại nhân trong tay, quốc sư tiếp nhận còn thừa mấy chương phương thuốc. Trong lòng chờ mong Thanh Phượng đáp án, không nghĩ tới đệ nhất chương chính là Thanh Phượng. Thôi Tân Ly kiên nhẫn mà đi xuống xem càng kích động, quá hoàn mỹ. Thôi Tân Ly phát ra từ thiệt tình mà tán thưởng. Không ít người nghi hoặc quốc sư nhìn cái gì thế nhưng như thế vui sướng. Băng diễm thảo, bạch lan quả, tím lam diệp chờ mười mấy loại dược liệu. Thế nhưng làm nàng viết ra 5 loại phương thuốc, lại xem mặt khác 7 vị tuyển thủ đáp án. Bọn họ chỉ viết một loại phương thuốc liền nộp lên. Sở cấp dược liệu chung, đều không phải là đều viết đi lên, khó trách Thanh Phượng là cuối cùng một cái trình đáp án. Nàng không nhanh không chậm mà rơi xuống quyên tú lưu sướng chữ viết. 5 loại phương thuốc là mọi người đều không thể tưởng được, phương thuốc trải qua quốc sư tự mình giám định sau. Phán đoán vì chính xác, mặc dù là làm thuốc lượng đều viết đến rành mạch, không kém nửa hào. Luyện đan thương hội hội trưởng nhóm thấy quốc sư kinh ngạc biểu tình. Ly đến gần thủ đô phân hội cùng chân thành phân hội hội trưởng thấy Thanh Phượng đáp án, quốc sư là. Ở đối lôi thành phân hội cái kia mau đều không đồng đều tiểu nãi oa tỏ vẻ tán thưởng. Sao lại thế này? Thôi Tân Ly đem liên thanh đáp án truyền đọc đi xuống. Sở hữu trọng tài toàn biểu lộ ra kinh ngạc, bao gồm lôi thành hội trưởng, liên thanh cảm nhận được ghế trọng tài truyền đạt tầm mắt. Ninh ở mày, dược liệu đều là đỉnh hồn phán định, mà phương thuốc cũng là đỉnh hồn ghi lại. Không có khả năng có sai, chúng hội trưởng kinh ngạc về kinh ngạc. Vẫn là muốn đem thi đấu kết quả tuyên báo ra tới, làm liên quốc luyện đan thương hội đại biểu thủ đô. Phân hội hội trưởng, Phạm Diệp Lỗi đứng lên. Chiều hồng trên đài 8 vị so chiến tuyển thủ tuyên đọc nói. Kinh quốc sư đại nhân cùng 8 vị thương hội hội trưởng thẩm phán kết quả ra tới. Trận đầu tỉ thí không một người đào thải. Không một người đào thải. Kỳ thật thực bình thường. Sẽ bị chọn lựa ra tới tham gia tỉ thí luyện đan sư. Nếu là liền dược liệu đều không thể chỉ dựa vào xúc giác cùng khứu giác đoán được. Vậy quá vô dụng. Trận đầu tỉ thí tiền tam danh cũng có rồi kết quả. Đệ tam danh là chân thành phân hội Mộc Khang Bá. Đệ nhị danh là thủ đô phân hội Khấu Núi Tuyết Ân. Thượng một lần đệ nhị danh ở trận đầu tỉ thí trung thành đệ tam danh. Mà đệ nhất danh hàng tới rồi đệ nhị danh, kia cư cao đệ nhất danh Hắc Mã. Sẽ là cái nào phân hội? Ở mọi người không chú ý tuyển thủ chung. Lưu Chí Trọng nâng lên hàm dưới. Trong lòng thầm than đệ nhất danh Định Thị Phi hắn Mạc Trúc. Trận đầu tỉ thí đầu quan. Là lôi thành phân hội Thanh Phượng nữ luyện đan sư. Cái gì? Sao có thể? Nàng đặt bút là chậm nhất. Nên sẽ không có người nào âm thầm giúp nàng đi. Trận đầu tỉ thí kết quả ra tới sau. Thính phòng lập tức tạc lên. Nghị luận không thôi, khụ. La Sát Minh điện điện chủ lại thanh giọng nói. Có hắn ở ai dám lại xào. Lâu Tiêu giết người không chớp mắt, rút kiếm thu mệnh không đổ máu. Bực này đáng sợ cường đại nhân vật, ở đây không ai dám trêu. Lập tức thu nhỏ miệng lại, liên thanh đối lập thí kết quả tỏ vẻ ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy Lưu Công Công tiên đọc thi đấu quy tắc thời điểm. Có cái trọng điểm, đó chính là không được đầy đủ giả đào thải. Cho nên liên thanh đem sở hữu dược liệu có thể tạo thành phương thuốc đều viết đi lên. Như vậy liền thành đệ nhất danh, vốn dĩ không muốn hút người chú mục, thế nhưng thất sách, bên trái cực nóng ánh mắt, liên thanh rốt cuộc nhịn không được nhìn qua đi, là hắn, hết chương.